Mạnh mẽ công thủ, chương 38, ba con sói mùi sô-cô-la. Gocchuyenaudio.com, 1106, 2021, edit, Nhật Nhật, CBU, đúng thế, tôi cũng thấy quái quái, CBU không phải ở New York à, còn chưa đến kỳ nghỉ, tại sao sinh viên của trường đó lại xuất hiện ở đây? Người đó tên là gì? Owen, Nhiếp Xuyên không tài nào nhớ ra nổi họ của đối phương. Owen Wisor, à, đúng, chính là tên này, Nhiếp Xuyên gật đầu, anh quen anh ta hả? Cậu ta là hậu vệ ghi điểm của đội bóng rổ CBU, đồng thời có thể kiêm vị trí của tiền phong hàng ngoài bất cứ lúc nào. Nhiếp Xuyên ngẩn người, hậu vệ ghi điểm vốn cần có kỹ năng ghi điểm siêu hạng, mà kỹ năng ghi điểm và tốc độ của tiền phong hàng ngoài lại không cần phải nói. Owen Wisor có thể đảm nhiệm vị trí phong vệ, thực lực nhất định rất mạnh. Swingman, vừa là hậu vệ vừa là tiền phong, nhắc lại một tí cho mọi người. Cậu ta nói gì với cậu? Không có gì, anh ta tưởng tôi vẫn còn là học sinh cấp 3 cho nên muốn tôi chọn đại học CBU. Cậu không nói cho cậu ta biết mình không phải học sinh trung học à, đầu lông mày của Rhys hơi cao lại. Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu, anh ta nói tôi là học sinh cấp 3, tôi có hơi khó chịu. Cho nên muốn lừa anh ta một chút, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ, không ai có thể đùa giỡn Owen Wisor. Trong mắt Rhys có một loại sức mạnh nào đó, khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy lời nói dối của cậu với người tên Owen kia sẽ trở thành vấn đề lớn. Lần sau không được ở chung một mình với cậu ta, có nhớ chưa? Ừ, nhớ rồi. Nhiếp Xuyên gật đầu một cái thật mạnh. Ừ, Rhys giơ tay xoa xoa đầu Nhiếp Xuyên. Về ký túc xá đi, lúc tắm nhớ để ý vết thương. Biết rồi, Nhiếp Xuyên nhanh chóng nhảy xuống khỏi nắp capo xe, xách ba lô của mình, đi về ký túc xá. Chu Bân hãy còn chưa về, 89 phần 10 là lại đi hẹn hò với bạn gái rồi. Nhiếp Xuyên lôi máy tính xách tay ra, lên Google search thử tên của Owen Wisor, lập tức có không ít tin tức được tìm ra. Hóa ra trong giải thi đấu toàn quốc của sinh viên, anh ta cũng là một trong những người rất nổi tiếng, hơn nữa còn là mục tiêu tranh đoạt của không ít đội bóng NBA. Nhiếp Xuyên nhớ trận bán kết năm ngoái giữa UDK và CBU, rõ ràng UDK phối hợp vô cùng tốt, còn có Connor ở giữa giúp mọi người phát huy khả năng đến cực hạn, nhưng hàng phòng thủ của DK lại rất nhiều lần bị Owen đâm thủng, anh ta không chỉ chặn kín mọi khả năng điều chỉnh tiết tấu trận đấu của Connor, mà còn bất ngờ chặn được cả Ewing ghi điểm ở vòng ngoài, suốt trận đấu Ewing chỉ thành công ghi điểm 2 lần, chuyện này hoàn toàn không đúng với trình độ của Ewing. Đối mặt với Owen, Blackmore cũng rơi vào thế yếu, Owen liên tục đổi tay khi ném rổ 2 lần, mạnh mẽ che chắn rổ, năng lực phòng thủ trên không của Blackmore đối với Owen cứ như thùng rỗng kêu to vậy. Người duy nhất có thể ngăn cản Owen chỉ có Rhys, hiệp đầu tiên, hai người quyết đấu căng thẳng, đặc sắc đến nỗi Nhiếp Xuyên nín cả thở. Phong cách tấn công của Owen có thể dùng từ tàn nhẫn để hình dung, va chạm với sự sắc bén của Rhys quả thực là muốn xé rách cả sân bóng. Trong hiệp 1, Owen chiếm thế thượng phong, đặt cơ sở vững chắc cho CBU dẫn trước tỷ số. Nếu như là một đội bóng khác, sớm đã bị CBU bỏ xa rồi, nhưng DK lại gắt gao bám sát kiên trì đến 5 phút cuối cùng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngay cả người luôn lạc quan như Connor cũng có biểu hiện nản lòng thoái chí. Gocchuyenaudio.com. Nhưng trong 5 phút thi đấu cuối cùng đó, rất kể là tốc độ hay sự tập trung của Rhys đều vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, anh không ngừng xe rách phòng tuyến của CBU, một lần lại một lần đột phá hàng phòng ngự của Owen, bất kể là động tác giả hay là thời cơ ném rổ, đều nắm chắc không một sơ sót, khiến 5 phút cuối cùng này trở thành tinh hoa của tinh hoa. Khi Rhys nhanh chóng chuyển hướng để đột phá hàng phòng ngự của Owen, ở trên không trung thực hiện một cú layup ngược rổ ấn định chiến thắng của DK, Nhiếp Xuyên cảm thấy mắt mình dường như cũng bị thiêu cháy. Thắng lợi cuối cùng đã đến, cho dù Nhiếp Xuyên không tham gia vào trận tranh tài này, cậu vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Khi Rhys bị Carlo còn cả Ewing ôm lấy, chỉ có một người đứng phía sau. Nhiếp Xuyên cảm thấy sự tồn tại bóng lưng này thật mạnh mẽ. Anh ta ngả người về phía sau, ngửa đầu tựa lên thành ghế. Cậu không ngờ được Owen lại là một đối thủ mạnh như vậy, nếu người đối mặt với Owen là cậu chắc cậu sẽ bị tiêu diệt ngay từ giây đầu tiên rồi. Thế mà cậu lại dám gạt Owen. Nhỡ mà gặp nhau trong giải thi đấu, nói không chừng Owen sẽ chỉnh chết cậu. Thôi, không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, còn có Rhys ở đây mà. Nhiếp Xuyên ngủ một giấc hết sức ngọt ngào, buổi chiều ngày hôm sau, Carlo có sắp xếp một buổi tập đối kháng. Carlo, Ewing và Nhiếp Xuyên một tổ, đối thủ là Rhys, Blackmore, có cả Peter nữa. Có thể tham gia buổi tập đối kháng này, Peter tỏ ra rất hưng phấn, hơn nữa có thể đối đầu với Nhiếp Xuyên, là cơ hội tốt để cậu ta rửa sạch nỗi nhục thua Nhiếp Xuyên ở bữa tiệc bể bơi hôm nọ. Đội cổ động bóng rổ không biết nghe tin từ chỗ nào, Lily dẫn mấy cô nàng trong đội mặc váy ngắn đến cả đây. Nhiếp Xuyên nhìn thấy Celine mặc váy ngắn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được hoàn toàn vóc người xinh đẹp của Celine. Celine không phải kiểu con gái gầy trơ xương, ngược lại, vóc dáng của cô rất cân đối, chân cũng rất dài, Nhiếp Xuyên không nhịn được cứ mãi nhìn về phía Celine. Tiêu Anh nhai kẹp cao su, đi đến bên cạnh Nhiếp Xuyên, khua khua tay nói. Này, Alan, cậu thích cô nàng kia hả? À ừ, Carlo khoác cánh tay của mình lên vai Nhiếp Xuyên, cười trông hết sức hư hỏng nói. Hôm nay mà chúng ta thắng, anh đảm bảo Celine sẽ mê chết cậu cho xem. Anh sẽ tài trợ cho cậu một tà áo mưa. Hà, lỗ tai Nhiếp Xuyên tức thì đỏ bừng. Hai mắt Carlo trợn to, nói. Ôi chúa ơi, Alan, cậu đừng nói là cậu vẫn chưa có kinh nghiệm nhé. Nhiếp Xuyên đương nhiên biết cái kinh nghiệm mà Carlo nói là chỉ cái gì, cậu dùng sức đẩy đối phương ra cúi đầu đi khỏi. Mắc mớ gì đến anh? Yêu Anh đập cho Carlo một cú. Đúng thế, mắc mớ gì đến ông? Ông tưởng ai cũng là cái cổ cải hoa tâm như mình chắc, nhìn thấy gái đẹp là sán lên. Thằng nhỏ của ông 8-9 phần là đã nát bét rồi. Carlo xấu xa dùng hông huyết Yêu Anh một cái. Thế ông có muốn thử một tí không, xem thằng nhỏ của tôi đã nát thật hay chưa? Thử cái con khỉ ấy mà thử. Lúc này, Celine thuận theo tầm mắt của Rhys nhìn sang, thấy Nhiếp Xuyên đang cúi gằm mặt có vẻ rất chán nản. Rhys đút tay túi quần, đi đến chỗ Nhiếp Xuyên, lấy ngón tay nâng trán cậu lên. Không đi khởi động làm nóng người mà còn suy nghĩ cái gì? Mỗi thứ một tí, đừng làm tôi thua quá thảm. Tôi chưa bao giờ chơi hời hợt, vậy coi như tôi chưa nói gì đi. Rhys rũ mắt xuống, nhìn lỗ tai hãy còn hồng hồng của Nhiếp Xuyên, khẽ bật cười một tiếng. Carlo vừa mới nói gì? Góc chuyện audio.com, anh ta nói nếu bọn tôi thắng, sẽ tài trợ áo mưa cho tôi. Nhiếp Xuyên nghĩ thầm, Rhys nghe được cái này, chắc sẽ đi chỉnh Carlo nhỉ. Ồ, cứ coi như là sẽ đưa cho cậu đi, cậu sẽ dùng được à? Sao tôi lại không dùng được? Bắt nạt người khác quá đáng. Nhiếp Xuyên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Rhys, tầm mắt chạm đến khóe môi đang cong lên của đối phương, cậu mới biết cái tên này lại lấy cậu ra để trêu cợt. Nếu cậu mà thua, Rhys nghiêng đầu, ghé sát vào bên tai Nhiếp Xuyên, tôi sẽ tự mình đưa áo mưa cho cậu tận tay dạy cậu cách dùng nó như thế nào. Này, cái tên khốn kiếp nhà anh, Nhiếp Xuyên mắng to, sau đó che tai của mình lại. Là cảm giác của cậu sai à, sao ban nãy cứ thấy như môi Rhys đã chạm lên vành tai của cậu vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhiếp Xuyên, dường như đang không hiểu tại sao cậu lại mắng Rhys lớn tiếng như thế. Mà Rhys đã sớm thu lại nụ cười trên mặt, trong đôi mắt là vẻ lạnh lùng trước sau như một. Hai bên tranh bóng, Black mau đánh bại Carlo, Rhys dẫn bóng, thế như trẻ tre xông thẳng về phía đối thủ, Nhiếp Xuyên chặn ở trước mặt anh ta. Nhiếp Xuyên đã sớm chuẩn bị tâm lý trước khả năng dừng đột ngột và khả năng tăng tốc của Rhys, đầu gối của cậu di động theo phương hướng lắp vai của Rhys, toàn bộ dây thần kinh đều tập trung lên người đối phương. Rất nhanh Yêu Anh cũng đi tới bên cạnh Rhys cùng Nhiếp Xuyên trước sau áp sát. Rhys, Black mau chạy tới tiếp ứng. Rhys cầm bóng nhảy lên, Yêu Anh cho là đối phương sẽ chuyển bóng cho Black mau, không ngờ người này lại trực tiếp giơ tay ném rổ. Nhiếp Xuyên liều lĩnh nhảy lên, nhưng đầu ngón tay cậu vẫn cách trái bóng độ 1 cm, trái bóng vẽ một đường parabol xinh đẹp trên không, Rhys được điểm. Xì, Nhiếp Xuyên lấy MU bàn tay quẹt mồ hôi trên cằm, Rhys nhướng mày, tôi đã nói rồi, sẽ không nương tay với cậu. Nói xong, Rhys quay về phòng thủ. Trong suốt trận đấu, Nhiếp Xuyên đối mặt với Rhys không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cậu đều phòng thủ cẩn thận hơn, nhưng Rhys vẫn ngoài dự liệu vượt được qua cậu. Mỗi khi Rhys ghi điểm, khẩu hiệu của đội cổ vũ hô lại càng thêm vang dội. Đương nhiên, trong số họ có không ít người là fan của Carlo và Yêu Anh, mỗi khi Carlo úp sổ hoặc là Yêu Anh ném bóng 3 điểm, các cô cũng sẽ có người biểu diễn nhảy lộn nhào về phía sau. Cảnh tượng như vậy, Nhiếp Xuyên cứ nghĩ là mình sẽ chỉ có thể trông thấy trong mấy bộ phim thanh xuân như kiểu. Trở lại tuổi 18, một không ngờ chính mình cũng góp mặt trở thành một phần của khung cảnh này. Tiếc là bây giờ cậu không có sức cũng không có lực để thưởng thức kỹ thuật nhảy của đội cổ vũ. Lúc này, Black Mau đang đi bóng rất nhanh, lập tức sẽ tiến vào khu vực phòng thủ của cậu. Nhiếp Xuyên kèm sát Black Mau, ngăn không cho đối phương chéo bóng, lúc này Rhys chạy lên phía trước, Black Mau chuẩn bị chuyền bóng. Hầu như không có một ai nhìn rõ Nhiếp Xuyên đã làm như thế nào, chỉ biết cậu dồn trọng tâm sang đùi phải, xoay người rồi nhảy lên, ngay khi bóng vừa được đưa ra đã cắt đứt đường chuyền của Black Mau. Hoa, wow, đội trưởng đội cổ vũ Lily nhìn mà sững sờ. Nhiếp Xuyên dẫn bóng, chạy về phía giỏ của đối phương, nhịp điệu trận đấu đột nhiên tăng tốc, Carlo cùng Yêu Anh chạy theo hai bên của Nhiếp Xuyên. Góc truyện audio.com, Chris đã đuổi kịp, Nhiếp Xuyên đột ngột dừng lại, mọi người còn đang bận đoán xem cậu sẽ chuyền bóng cho Ewing hay là Carlo, thì Nhiếp Xuyên lại khuỵu đầu gối, lắc vai, lần thứ hai tăng tốc Chris theo sát, phong tỏa không cho cậu có khe hở để phá vây, cậu cũng không nhụt chí, lừa bóng qua sau lưng rồi trong nháy mắt chuyển hướng, chuyền bóng cho Ewing. Đường chuyền này thực sự quá khéo, Chris căn bản không kịp ngăn lại. Ewing đón bóng, lập tức nhảy lên ném rổ, làm một cú ba điểm hoàn hảo. Làm tốt lắm, Alan, Ewing giơ ngón cái với Nhiếp Xuyên. Nhiếp Xuyên kéo cổ áo phông của mình lên, lau bớt mồ hôi trên cằm, cậu nhìn chằm chằm Chris, trong mắt không còn vẻ sợ hãi đối phương như trước kia, mà là mỗi loại cố chấp muốn nỗ lực vượt qua. Lily quay đầu sang, nhỏ giọng nói với Celine ở bên cạnh. Cậu biết cậu nam sinh tóc đen kia đúng không? Tên tiếng Anh của cậu ấy là Alan à? Celine gật đầu thế nhưng cô vẫn chăm chú nhìn Chris. Chris đang nhìn Nhiếp Xuyên, ánh mắt hết sức trầm tĩnh, không phải kiểu hờ hững như khi đối mặt với những đối thủ trình độ không bằng mình, trái lại, biểu tình của Chris rất nghiêm túc. Hôm trước ở tiệc bể bơi có thấy cậu ấy rồi, nhưng mà không thấy cậu ấy đẹp trai được như bây giờ. Vậy sao? Celine lúc này mới rời tầm mắt nhìn về phía Nhiếp Xuyên. Cậu nhìn chân của cậu ấy đi, gợi cảm lắm đúng không? Lily nhướng mày một cách đầy ám muội. À, đúng thế, Celine nhìn thấy Nhiếp Xuyên đạp đất nhảy bật lên, một khắc đó, sức mạnh được phóng thích cùng với đường nét cơ bắp duỗi ra thực sự có cảm giác mãn nhãn, vui tai vui mắt, đầu ngón tay của cậu chạm vào trái bóng của Black Mao, nhưng vẫn không thể phá vỡ tư thế ném bóng của Black Mao, cho dù là vậy, ở trước mặt Black Mao, Nhiếp Xuyên vẫn không có vẻ gì là yếu thế, thậm chí còn rất có lực uy hiếp. Kết thúc trận đấu, Carlo Ewing và cả Nhiếp Xuyên thua nhóm Chris với chênh lệch là 3 điểm. À, hôm nay trạng thái của Chris tốt thật đấy. Carlo duỗi vai cho đỡ mỏi. Cứ tưởng hôm nay chỉ là một buổi huấn luyện đối kháng, Chris sẽ chơi không nghiêm túc lắm nữa chứ. Chứ ông tưởng Chris cũng là loại ham ăn biếng làm giống mình chắc. Ewing đá Carlo một cú. Tuy là thế, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy buổi huấn luyện hôm nay vô cùng sáng khoái, dường như tất cả kiến thức kỹ năng mà cậu học được từ Chris đều đã phát huy được công dụng của nó. Lúc này, Chris kéo khăn mặt đang vắt trên cổ anh, trùm lên đầu Nhiếp Xuyên, cúi người nhỏ giọng hỏi. Cậu thích dạng áo mưa nào? Mùi sô-cô-la à? Thanh âm lạnh lẽo của anh ta nói ra lời này rất có tính khiêu khích, trái tim Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa là dì máu không ngừng. Cậu nhìn về phía đối phương, nhưng biểu cảm trên mặt Chris vẫn hờ hững như thường, giống như cậu anh ta vừa nói chỉ đơn giản như là. Tôi cho cậu sô-cô-la. Vậy, Nhiếp Xuyên thật sự muốn đánh cho đối phương một trận, sau đó hét lớn một tiếng. Đi chết đi, cậu mà nói với người khác là Chris lấy chuyện áo mưa ra để trêu mình thì chắc chắn chả có người nào tin, nhất định họ sẽ nghĩ cậu đang nói xấu Chris. Nhưng Nhiếp Xuyên thực sự thấy rất khó chịu, cậu cứ có cảm giác như mình là một học sinh hiền lành rốt nát, bị học sinh giỏi hư hỏng từ trong ra ngoài bắt nạt vậy, đã thế lại còn không thể đi mách với giáo viên chủ nhiệm nữa chứ. Đúng thế, tôi thích loại có mùi sô-cô-la đấy, có giỏi thì anh đi mua đi. Nhiếp Xuyên thấp giọng hung hăng đáp, cocchuyenaudio.com. Có lẽ là do ngày nào Chris cũng cùng cậu chạy đường dài, có lẽ là do mỗi tuần sẽ có vài ngày anh ta mang canh xương hầm cho cậu uống, hoặc cũng có lẽ là vì cuối tuần anh ta sẽ thuận đường lái xe đưa cậu từ nhà đến trường, cho nên lá gan của Nhiếp Xuyên mới phình ra, không sợ Chris như ban đầu nữa. Tay Chris khách khăn mặt xoa xoa đầu Nhiếp Xuyên một chút, sau đó ngông nghênh rời đi. Mấy cô nàng trong đội cổ vũ rốt cuộc cũng chờ được cơ hội, phần lớn đều vây quanh Chris, hỏi anh ta xem có muốn uống nước khoáng không, có muốn cái này rồi cái kia nữa không. Mấy người còn lại thì hầu như là đều ở chỗ Carlo. Còn có hai người hỏi Ewing, xem buổi tối có muốn cùng mấy cô đi xem phim hay không, vân vân. Còn ba người Nhiếp Xuyên, Black Mao và Peter thì vẫn đứng nguyên một chỗ. Có hơi khó chịu, Peter nói, là rất khó chịu, Nhiếp Xuyên trả lời, Black Mao không nói gì, Nhiếp Xuyên dùng cùi chỏ huýt anh ta một cái, bấy giờ Black Mao mới. Một tiếng hưởng ứng. Lúc này, Celine đi đến trước mặt Chris, mỉm cười đưa một cái hộp cho anh. Đây là quà cảm ơn vì lần trước anh đã tặng hoa cho em. Nhiếp Xuyên trừng thẳng mắt nhìn qua, Alan, cô gái kia, không phải là cái cô mà cậu thích à, cánh tay Ewing khoác lên vai Nhiếp Xuyên, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Đừng nhận nó, anh mà dám nhận quà của cô ấy, tôi sẽ nghỉ chơi với anh. Hai tay Chris vẫn thong dong đút trong túi quần, hoàn toàn không có ý đưa tay ra nhận. Không cần, đây là thứ cậu ấy thích nhất, anh không muốn biết nó là cái gì sao? Trong mắt Celine mang theo một tia ám chỉ hết sức rõ ràng. Con người Nhiếp Xuyên chừng muốn lọt tròng, má nó, Celine lại còn mặt mày đưa tình với anh, rốt cuộc là hôm sinh nhật anh đã nói cái gì với cô ấy? Cậu ấy thích ăn nhất là sô-cô-la, nữ diễn viên yêu thích nhất là Jennifer Lawrence, món ăn sáng Trung Quốc thích nhất là bánh bao xá xíu, loại canh thích uống nhất là canh xương hầm. Còn có cái gì tôi cần biết sao? Rhys nhíu mày, mấy cô gái xung quanh hiếu kỳ nhìn sang, hoàn toàn không hiểu lời này của Rhys là có ý gì, cũng không biết rốt cuộc là Celine đang muốn làm cái gì. Vậy mẫu đàn ông cậu ấy thích nhất thì sao? Celine hỏi ngược lại, vào lúc Rhys cau mày, hơi cúi xuống để nghe rõ xem cô muốn nói cái gì thì Celine kiếng mũi chân, hôn lên mặt anh. Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa đã lao tới tách hai người họ ra, may mà có Yêu Anh giữ lại. Người anh em, bình tĩnh nào, Rhys nghiêng người né tránh, môi Celine chỉ đụng trúng cằm của anh ta. Cô làm cái gì? Rhys thấp giọng hỏi, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Em đã nói với anh mà quà đáp lễ hôm sinh nhật. Nói xong, Celine lập tức quay người rời đi. Mặt Nhiếp Xuyên rụ xuống. Cậu biết rồi sẽ có một ngày chuyện như vậy sẽ phát sinh, nhưng cậu không hề nghĩ, nó sẽ xảy ra ngay giữa ban ngày, ngay trước mặt mình như thế này. Yêu Anh vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên, bất đắc dĩ nói. Lần này, chuyện đó thực ra cũng không có gì, thật sự không có gì đâu. Cậu có muốn ăn kẹo cao su không? Không cần, Carlo nhìn vẻ mặt rõ ràng rất khó chịu nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì của Nhiếp Xuyên, cũng chỉ đành thở dài một hơi, nói với mấy cô nàng bên cạnh. Mấy em, có ai có sô-cô-la không? Em có, vị bạc hà, ồ cảm ơn nhé. Cuối tuần anh mời em đi xem phim. Carlo bóc vỏ viên sô-cô-la ra, đi đến trước mắt Nhiếp Xuyên, nhìn trời nói. Oh my god Alan, có con heo đang bay trên trời kìa. Hả, cái gì? Nhiếp Xuyên vừa ngẩng đầu theo, thì Carlo đã thảy luôn viên sô-cô-la vào miệng cậu. Góc chuyện audio.com, nhất thời Nhiếp Xuyên cảm thấy mình như được chữa khỏi vậy. Bài, cuộc đời giống như là sô-cô-la vậy, trước đắng sau ngọt. Lúc này, Rhys đi tới, hất hất cằm nói. Đi thôi, Carlo dùng ánh mắt ra hiệu cho Rhys tốt xấu gì cũng an ủi Nhiếp Xuyên vài câu, giải thích chuyện vừa rồi là như thế nào, làm sao lại bị Celine hôn đã chứ. Nhưng mà Rhys chỉ nói với Nhiếp Xuyên, đi, trong lòng Nhiếp Xuyên có chút tức giận, nhưng cậu không có lập trường gì để mà tức giận với Rhys hết. Cậu cũng không phải là bạn trai Celine, nào có lý do để ngăn cản không cho Celine hôn Rhys. Càng xui xẻo nữa là, rõ ràng người nhờ Rhys tặng hoa cho Celine lại là cậu. Đây đúng thật là tự làm bậy, không thể sống mà. Nghĩ tới đây, Nhiếp Xuyên càng thấy uể oải. Tối hôm đó, lúc Nhiếp Xuyên về đến phòng, Chu Bân đang lên mạng lướt trang Facebook của bạn bè, cậu vừa vào cửa cậu ta liền. Dầm, một cái, khép màn hình laptop lại. Ha ha, A Xuyên, ông về rồi đấy à? Ông đang làm gì? Làm sao mà phải vội tắt máy tính thế? Nhiếp Xuyên nghi ngờ đi đến bên cạnh Chu Bân, mở laptop của cậu ta ra. Không, tôi không xem gì hết. Ông biết rồi đấy, là mấy kiểu phim kia ấy mà. Lừa nhau à, nếu là phim kia thật ông đã rủ tôi vào xem cùng rồi. Nhiếp Xuyên bướng bỉnh, mở laptop của Chu Bân ra, hóa ra là trên tường Facebook của Celine vừa mới đăng bức anh cô hôn Rhys lên. Bởi vì Rhys lùi về phía sau quá nhanh cho nên hình ảnh bị nhòe hết cả, nhưng vẫn có thể thấy rõ khoảnh khắc Celine suýt chạm vào Rhys. Ồ, ông đang xem cái này à, này. Ha ha, ông không cần để ý quá đâu, chuyện Celine thích Rhys ông cũng đã biết trước rồi mà, không phải sao. Hơn nữa, mỹ nữ ở DK đây phải chỉ có mỗi Celine mà, đúng không? Ừ, đúng vậy. Nhiếp Xuyên xoay người đi vào phòng tắm rửa ráy, lúc này điện thoại của cậu vang lên, Chu Bân bắt máy dùng cậu, hóa ra là có bưu kiện chuyển phát nhanh cho Nhiếp Xuyên. Chu Bân chạy xuống lầu nhận dùng bưu kiện luôn. Lúc Nhiếp Xuyên đi ra, Chu Bân nói với cậu, này, có đồ gửi cho ông kìa, có khi là cốc tự sướng. Đấy, ở cái này thì chắc thím nào cũng biết rồi ha, tôi không để ảnh minh họa nữa nhé. Nếu mà là cốc tự sướng thật thì tôi tặng lại cho ông luôn cũng được. Của khỉ tôi còn lâu mới cần, nhưng mà tôi tò mò lắm, ai mà lại gửi bưu kiện chuyển phát nhanh cho ông nhỉ? Chả lẽ là mẹ ông? Tôi cũng không biết, Nhiếp Xuyên lấy dao rạch giấy, rạch cái hộp ra, vô số viên sô-cô-la nhỏ rơi ra, mùi sô-cô-la thơm nồng xông thẳng vào mũi. Hoa, xem ra là có người mua sô-cô-la cho ông. Không phải là mấy loại vị mới A Mao kiếm đâu ra đấy chứ. Thật không, mở ra ăn thử xem nào. Nhiếp Xuyên cầm một cái lên, phát hiện mấy viên sô-cô-la này đóng gói rất kỳ quái. Chu Bân nhìn lướt qua, không nói gì ném lại về cho Nhiếp Xuyên. Muốn ăn ông tự đi mà ăn, ăn nhiều một chút, cẩn thận ăn hỏng người anh em của mình luôn. Hả, cái gì? Hai giây sau, Nhiếp Xuyên mới chợt nhận ra. Cái này là ông tự mua cho mình đúng không? Còn giả vờ cái gì không biết trước mặt tôi, có cần phải vậy không? Má nó, rốt cuộc là ai giờ trò đùa dai, gửi cho cậu lắm ba con sói mùi sô-cô-la như vậy? Thực sự là chán không còn việc gì làm nữa à, sau đó. Nhiếp Xuyên nhớ đến câu cậu nói với Riz trước buổi tập. Không thể đâu, chuyện nhàm chán như vậy, Riz chắc chỉ nói giỡn một chút thôi. Nhiếp Xuyên lật hộp chuyển phát nhanh lại xem, nhìn tờ đơn dán bên trên. Má, copchuyenaudio.com, vậy mà có người dùng chữ viết đứng đắn như vậy viết đơn gửi chuyển phát nhanh ba con sói mùi sô-cô-la cho mình. Đầu Nhiếp Xuyên sắp bốc khói luôn rồi, cái này không phải là tôi tự mua, là Riz gửi cho tôi. Nhiếp Xuyên vội vàng giải thích rửa sạch nỗi oan của mình trước Chu Bân. Riz Reddington, thả ông nói đây là A Mao gửi cho ông tôi còn nghe được. Nếu không nói là của Carlo Brandon gửi tôi cũng coi như tạm tin đi. Kể cả ông nói đây là Chu Bân tôi mộng du gửi cho mình, tôi cũng có thể cố gắng tự thuyết phục bản thân mình tin tưởng. Nhưng đó là Riz Reddington đấy. Nhiếp Xuyên, ông vừa phai phải thôi nha. Chu Bân bó tay chấm com, lắc lắc đầu. Nhiếp Xuyên ở trong lòng âm thầm rơi lệ. Xem đi, đây chính là hậu quả của việc nói ra căn bản không có ai tin hết. Có phải sau này Riz bắt nạt cậu thế nào, cũng không có ai tin là thật không? 1. Trở lại tuổi 18 là một bộ phim tâm lý tình cảm của Hàn Quốc lấy đề tài xuyên không? Phim kể về người đàn ông 33 tuổi Hong Dae Young. Yoon Sang Win thủ vai. Năm 18 tuổi anh từng là một tuyển thủ bóng rổ triển vọng nhưng đã giã từ sự nghiệp để vun đắp cuộc sống cùng bạn gái đã mang thai. Hiện tại anh chỉ là một người chồng không mấy tốt đẹp liên tục bị vợ là Dung Ja Dung. Kim Han Yoon thủ vai. Đòi ly hôn, hai đứa con cũng xa lánh anh và hiện Hong Dae Young chưa kiếm được việc làm trong suốt thời gian dài. Vì quá chán nản Hong Dae Young bỏ nhà ra đi và gặp phải một tai nạn, đến khi tỉnh lại anh đột nhiên với hình dáng năm 18 tuổi và đổi tên thành Go Woo Young. Lee Jo Win thủ vai, để bắt đầu một cuộc đời mới. Đây cũng là tựa phim Trở lại tuổi 18, bộ phim thực chất dựa trên phim điện ảnh Mỹ 17 Again. Editor có lời muốn nói, thực ra trước giờ tôi đọc truyện tôi thường không ghét các nhân vật nữ, kể cả là mấy em phản diện bánh bèo tôi cũng không thấy ghét lắm, bởi vì thực tế là các em ý ghét thụ, hoặc ghét công, cho nên mọi hành vi tôi đều có thể lý giải được. Nhưng mà hôm nay làm đến chương này tôi thực sự không ngửi được em Celine này một tí nào cả. Tôi đoán em cũng biết Nhiếp Xuyên có thích mình, vì nếu không phải thì tôi nghĩ em cũng không thể lợi dụng Nhiếp Xuyên để tiếp cận Riz như vậy đâu. Nhưng mà cho dù không biết thì ít ra Nhiếp Xuyên cũng coi như bạn của em rồi, nào có con mẹ nào chỉ thể ý anh shipper đẹp trai mà không thèm để ý đến thằng bạn gửi đồ cho mình như em này chứ. Tóm lại là tôi không ưa em, nhưng mà không ưa thì không ưa, có thể nói là không ưa, không thích ghét xỉ và khốn nạn, chó má các kiểu, nhưng các thím đừng có chửi bậy trong nhà nhỏ của tôi nhé, tôi là không thích dùng mấy từ bậy bạ, phụ khoa các kiểu đâu nhé, nếu nó chỉ là câu cửa miệng không nhằm mục đích chửi thì không sao. Thế thì 21 rồi, chửi cũng phải văn minh lịch sự ha các thím. Nhớ nhá, PS quên không nốt cho các cô quả tiêu đề chương, bản ro nó ghi thẳng là táo thao nhé, tôi đoán là nhãn hiệu BCS, nhưng mà search thì nó chỉ ra nước tương với xì dầu thôi. Đang thinking, xem có nên đổi nó thành Durex cho dễ hiểu không? PS lần 2, đã hỏi được nó là pinyin của BCS thôi, nên tôi để thành ba con sói nhé. Cách chương.